Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 830, chương 14, ma pháp. Kỵ sĩ phong ba qua đi, Shiva liền vẫn chưa nhìn thấy qua phỉ thúy công chúa. Trở thành phỉ thúy công chúa kiến tập kỵ sĩ, Shiva cũng liền bị dàn xếp ở tại trong vương cung. Do vì quốc vương khâm định phỉ thúy công chúa kiến tập kỵ sĩ, cho nên giống như phỉ thúy công chúa nơi ở thi tương đối gần phỉ thúy công chúa gian phòng. Trong đại sảnh, Shiva ngồi ở chỗ ngồi, ăn hoa quả, ở trước mặt của hắn. Phỉ thúy công chúa phi thường tức giận nhìn hắn, nhìn qua không được. Sau một lát, nàng nhịn không được xanh nộ đến. Tại sao muốn đưa ra như vậy thưởng cho? Đừng giả bộ ngốc. Phỉ thúy công chúa năm lòng giết người đều có. Kỵ sĩ a, tại sao muốn đưa ra khi ta kỵ sĩ? Ngươi tên hỗn đản này. Phỉ thúy công chúa tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn run lẩy bẩy. Lúc đó nàng bởi vì khiếp sợ xấu hổ, hơn nữa cùng Shiva ước định xong, cho nên liền trực tiếp ly khai. Không có ý tứ ngốc tại chỗ này. Ai biết phụ thân của nàng, cũng chính là Fiore vương quốc quốc vương, dĩ nhiên hiểu lầm phỉ thúy công chúa ý tứ. Đáng giận nhất là, hắn đã đáp ứng Shiva. Ta không phải kỵ sĩ sao? Muốn ở lại hoàng cung học tập ma pháp. Sau đó ngươi được tìm cho ta tài nguyên. Tự nhiên nói như vậy. Ai biết kỵ sĩ và công chúa còn có một cái như vậy quan hệ. Shiva nhún vai. Gương mặt bất đắc dĩ. Ngươi tốt nhất minh bạch. Ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trở thành ta kỵ sĩ. Ngươi liền bảo trì cái này kiến tập kỵ sĩ tốt nhất. Không sao cả. Mục đích của ta là học tập ma pháp. Những chuyện khác ta không xen vào. Shiva đem cuối cùng một cái hoa quả thả ở trong miệng. Vừa cười vừa nói. Yên tâm. Nếu chỗ tốt, ta tự nhiên biết nên làm như thế nào. Cần phải thời điểm, ta sẽ giúp các ngươi. Bang. Ngươi không phải quấy rối thì tốt rồi. Phỉ thúy công chúa cuối cùng là lắng xuống. Nhìn Shiva, có chút phẫn hận nói. Nếu như không phải gặp qua Shiva thực lực, hắn thật không nghĩ tới cái này mới nhìn qua bất cần đời công tử ca lại có thân thủ như vậy. Thực sự là uổng phí mù rồi thực lực của hắn. Thế nào cũng được. Như vậy, liên quan tới chuyện ma pháp, người muốn học tập ma pháp gì? Phỉ thúy công chúa ngửi được. Shiva nghe vậy, sờ sờ đầu. Cái này ta cũng không phải tinh tường. Fiore vương quốc có cái nào ma pháp? Có siêu ma pháp sao? Siêu, trời ạ, phỉ thúy công chúa kém chút bị Shiva xỉu vì tức. Như thế thật đơn giản liền hỏi có hay không siêu ma pháp. Hắn cho rằng siêu ma pháp là đứng đầy đường sao? Ta nói, người thật giống như đối với ma pháp không có gì thưởng thức. Phỉ thúy công chúa ôm đầu nhìn qua dị thường đau đầu. Coi như là nàng cái này không thế nào biết ma pháp thường dân cũng biết Shiva nói những lời này là biết bao nực cười. Siêu ma pháp là không thể nào. Chúng ta Fiore vương quốc không có. Phỉ thúy công chúa lười cùng Shiva giải thích. Bạch liếc hắn một cái. Cái kia thất lạc ma pháp đâu? Shiva những lời này vừa ra, phỉ thúy công chúa kém chút bị khiến cho tan vỡ. Ngươi cho rằng thất lạc ma pháp tại sao gọi là làm thất lạc ma pháp? Cũng là bởi vì thất truyền mới. Chỉ có là thất lạc ma pháp. Còn đặt ở chúng ta Fiore vương quốc ma pháp, ngươi cho rằng có thất lạc ma pháp? Shiva suy nghĩ một chút. Thật đúng là chuyện như thế. Fiore tốt xấu đều là một cái vương quốc. Nếu là gửi thất lạc ma pháp, vậy không gọi mất mát. Nhìn Shiva thật sự là không hề nếm thử. Phỉ thúy công chúa thở dài một hơi, mở miệng nói, ma pháp chủ yếu chia làm rất nhiều hệ liệt, phần lớn đều là phổ thông ma pháp, tỉ như, tạo hình ma pháp, tinh linh ma pháp, tiếp thu ma pháp, thay đổi quần áo ma pháp các loại. Đang bình thường trên ma pháp đúng là thất lạc ma pháp. Mặc dù thái cổ ma pháp là hiện thế đã thất truyền ma pháp, cổ đại ma pháp tuy nói có lực lượng cường đại, thế nhưng trong đó có không ít tồn tại tác dụng phụ. Xưng là cấm kỵ ma pháp, giống như là diệt long ma pháp chính là thất lạc trong ma pháp một loại. Thì ra là thế. Shiva gật đầu. Diệt long ma pháp là do long truyền thụ cho ma pháp. Đang không có long hiện tại. Giống như thất truyền không có phân biệt. Vì vậy, diệt long ma đạo sư mới. Chỉ có, như vậy hiếm thấy. Trước đó chính là siêu ma pháp. Trong truyền thuyết tối cường ma pháp. Người liền đừng suy nghĩ. Phỉ Thúy công chúa bất đắc dĩ nói. Shiva đối với ma pháp vô tri thật đúng là để cho nàng đến rồi một loại sợ hãi than trình độ. Suy tư khoảng khắc, Shiva bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Học tập ma pháp gì ta vẫn chưa nghĩ ra. Ta nghĩ muốn trước tìm hiểu một chút ma pháp trụ cột. Mới quyết định, có sách vở hoặc là lão sư sao? Ma pháp sách vở, trong vương cung đồ thư quán ngược lại là có không ít. Bất quá ngươi nếu là đi xem. Phỏng chừng hoa một năm đều không nhìn xong. Học tập ma pháp nha. Ngươi dù sao cũng kỵ sĩ. Ta để Alker Diocy tới giáo ngươi tốt à. Phỉ Thúy công chúa mở miệng nói. Hắn là chúng ta Fiore vương quốc kỵ sĩ đoàn đội trưởng. Tức là kỵ sĩ lại biết ma pháp. Ngươi không phải kỵ sĩ sao? Để hắn tới dạy ngươi không còn gì tốt hơn nhất. Nghe vậy, Shiva lông mi chợt chọn một cái. Cái này tiểu nữ cố ý tìm việc a. Biết rõ cái kia cái kỵ sĩ đoàn trưởng cùng hắn không đối đầu. Còn để hắn tới giáo. Cái này không phải gây sự sao. Còn là nói. Hắn nhớ muốn cho Alker Diocy tới giám thị mình. Bên nào đều tốt. Phỉ Thúy công chúa liền là muốn đẩy ra chính mình mà thôi. Người xác định. Shiva theo bản năng hỏi. Hắn đối với ta cái này cái kỵ sĩ có thể không ưa. Hắn dạy bậy làm sao bây giờ? Không có khả năng, kỵ sĩ bát đại chuẩn tắc, khiêm tốn, vinh dự, hy sinh, anh dũng, thương hại, thành thực, tinh thần, công chính, thiếu một thứ cũng không được. Hắn là không có khả năng dạy bậy. Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi. Nói, Phỉ Thúy công chúa gõ một cái miệng nhỏ nhắn, nhìn như tức giận bất bình, cũng là nhìn đều là khả ái. Thực sự là không đáng yêu công chúa. Người nói cái gì? Không có gì. Shiva nhún vai. Có chút bất đắc dĩ giang tay. Ta có thể trước giờ cùng ngươi nói tinh tường. Alker Diocy nếu như cố ý đến gây chuyện lời nói. Chết cũng đừng trách ta. Dù sao ta có thể không phải là cái gì chính thống kỵ sĩ. Cũng không có kỵ sĩ bát đại chuẩn tắc. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.